Chương 2. 807 triệt để lãng quên. Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, cơ hồ không cách nào tin dương mắt nhìn về phía nàng. Nàng vừa mới nói cái gì đó, nàng đây là, Trang vẫn là không nhớ rõ hắn rồi, hắn quên bọn họ chung đụng kia hai ngày tình cảnh rồi, sao bọn họ từ huyền thú rừng rậm một đường kết bạn đi vào Mạc Kinh Thành, đoạn thời gian này, nàng triệt để không nhớ rõ đúng hay không không, không phải nàng khẳng định là giả vờ, nàng là Trang. Tiểu gia hỏa này am hiểu nhất dùng một bộ mặt đơ giả vờ giả vịt gạt ta đúng hay không, ngươi nhớ kỹ đúng hay không, tiểu kiều ngươi khẳng định nhớ kỹ, đúng hay không. Đinh giáo chủ gấp gáp phía dưới, một chảo một cái chắc, dùng sức cầm bàn tay nhỏ của nàng, ngươi nhớ kỹ. Tiểu kiều ngươi nhớ kỹ. Ngươi nhớ kỹ ta tên thật là gì, ngươi cu nở dê nhớ kỹ ta bộ dáng đúng hay không, ngươi phát điên cái gì. Kiều một khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng. Lập tức đem bảo bối của mình tay nhỏ từ hắn lòng bàn tay rút trở về, trợn mắt trừng mắt nhìn hắn nói, không biết ngươi tại nói cái gì. Quỷ đinh giáo chủ không đoan đoan cảm giác ngược cứng lại, thân hình hơi trao đảo một cái, cơ hồ là tại dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn qua nàng. Ánh mắt này, để kiều một vẻ mặt khó hiểu cộng thêm không hiểu, ngươi lão này dạng nhìn ta làm cái gì, ta nhớ được ngươi cái gì rồi, vì sao lại dạng này. Đinh giáo chủ đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Xông lên phía trước bắt lấy cánh tay của nàng, bắt lấy nàng liền dùng sức lắc lư hai lần, lừa gạt ta ngươi thằng nhóc lừa đảo này, ngươi lừa gạt ta không phải vờ vịt nữa có được hay không, chút điểm này cũng không dễ chơi ta mẹ nó chăng, cái gì rồi chăng, cái gì ta tiểu mục thực sự không hiểu, người này cái gì ma bệnh, xông vào nàng vui phòng, cứ như vậy quỷ giống quỷ kêu một trận kiểu kiểu. Ta a là ta a ngươi tỉnh có được hay không, ngươi có phải hay không lại ăn sai thuốc gì. Mới có thể không nhớ rõ của ta đâu, ngươi mẹ nó mới uống nhầm thuốc kiểu mục, chờ chút cái gì huyền thú rừng rậm. Nàng đột nhiên có loại không được tốt dự cảm, chẳng lẽ nàng tìm đường chết phù có hiệu lực trong lúc đó, tại huyền thú trong rừng rậm, chẳng những gặp gỡ qua tư không phục linh, còn gặp được đinh đinh đỉnh. Cái này có thể giải thích thông được, vì sao hắn một mặt cùng chính mình rất quen bộ dạng, mà nàng lại đối lại hào không một tia ấn tượng. Bởi vì, tìm đường chết phù có hiệu lực trong lúc đó sự tình. Nàng khôi phục bình thường về sau, sẽ bị triệt để lãng quên chuyện này, đánh chết nàng QNZ sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Hiện tại chỉ có thể đến chết vẫn sĩ diện gượng chống đến cùng, không hiểu ngươi tại nói cái gì. Tiểu gia hỏa mặt không thay đổi đẩy ra tay của hắn, ho nhẹ một tiếng nói, khuyên ngươi một câu, đi nhanh đi ngươi mới giống to kêu gào, đã kinh động đến bên ngoài ám vệ. Mặc liên còn có vài giây đồng hồ liền sẽ tới, ngươi đánh không lại bọn hắn nhiều người như vậy. Ngươi lo lắng ta đúng hay không, người này có phải bị bệnh hay không, hắn con nào mắt thấy ra nàng lo lắng hắn rồi, nàng chỉ là không muốn ở đây ngày đại hôn kiếm chuyện có được hay không. Rông dài nói đến miệng nàng đều có chu tờ làm. Ngươi lo lắng ta kiểu kiểu, đinh giáo chủ thần sắc kích động nhảy lên trước, kiểu kiểu, ngươi cùng ta đi thôi có được hay không, nơi này làm sao lại thích hợp ngươi đây này trong thâm cung nguyện, không phải ngươi nên ở địa phương. Kiểu kiểu mặc liên một tiếng kinh hô từ cửa sổ chuyển đến. Còn không mau đi, kiểu một tức giận đạp đinh giáo chủ một cước, của ta xen đến rồi không, ta không đi trừ phi ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Siêu một chi hỏa hồng sắc mũi tên, như là một đạo nhanh như gió, từ cửa sổ chui đi vào, không nói lời gì liền hướng đinh giáo chủ ngực đinh đi.